Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 590, lặp lại lần nữa thí thí. Một nhóm lục lâm hảo hán còn hồn nhiên không biết, nguy hiểm gần, đang hùng hổ dọa người mà đuổi theo Lý Dật không thả. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Lý Dật điểm mũi chân một cái. Trực tiếp phi thân nhảy lên, nhảy vọt qua một mảnh bụi cỏ, chuẩn bị hướng về rừng cây bên kia, gây lần vị trí phóng đi. Lục lâm hảo hán bọn họ, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Thế là bọn hắn một mạch mà tiến lên, oanh, oanh, oanh, liên tục một mảnh thanh âm vang lên. Lục lâm hảo hán bọn họ còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện bọn hắn đột nhiên một chút từ trên trời giáng xuống, lọt vào một cái hố to bên trong. Hơn nữa, trong hầm vẫn một mảnh hắc, vô số phân và nước tiểu cùng nước bẩn mùi hôi thối. Trực tiếp nhường bọn hắn ác tâm một trận rời sông lấp biển mà nghĩ nôn. Mà lúc này, hố bên trên phương, Lý Dật đang dẫn theo Nguyễn Kiếm, cười tủm tỉm mà nhìn xem bọn hắn đám người. Thế nào, cái này bỗng nhiên bữa tiệc lớn ăn ngon không? Một cái lục lâm hảo hán, giờ phút này cũng đã suýt chút nữa thì bị tức khóc. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà trừng lớn Lý Dật, ngay tại chỗ liền buột miệng giận mắng. Lý Bá An, người cái này vô sỉ hèn hạ tiểu nhân, có bản lĩnh, liền cùng ta bọn họ quang minh chính đại đánh a. Dùng kế có gì tài ba? Tính là gì nam nhân? À, Lý Bá An, lão tử muốn giết các ngươi. Các ngươi mẹ kiếp, cư nhiên như thế vũ nhục ta bọn họ. Ếch, không ít lục lâm hảo hán mắng to thời điểm, không cẩn thận ăn trọn vẹn cơm. Bộ dáng kia, giản làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Hôi thối khó ngửi mùi, càng làm cho Lý Dật tranh thủ thời gian nắm xoang mũi. Biến người được cỗ này mùi, các người mẹ nó làm ta ngốc a. Nhĩ môn nhiều người như vậy ám sát ta, ta còn có cùng nhĩ môn đánh một nhóm ngốc chó. Nói xong lời này, Lý Dật liền từ bên cạnh rời lên một khối tiểu nhân tảng đá, trực tiếp đẩy vào trong hầm. Kêu rên càng là một mảnh thê thảm, Lý Dật cũng lười đi quản. Cái này hố độ sâu chừng lầu hai cao, hơn nữa trong hầm bốn bích càng là lần mò dầu. Lý Dật không tin bọn hắn còn có thể bò đi lên, đều mẹ nó đớp cứt đi thôi. Sau đó Lý Dật liền cõng hai tay nhìn về phía đang chơi đùa gây lần, tức giận mà đạo: gây lần, đừng đùa, mau đem hắn cầm xuống. Đang ở một bên chơi đùa một bên nghiền ép Lư Hải Dương gây lần tức khắc liền không vui lên: mời gọi ta Demacia. Lý Dật một trận che mặt, cái này ngu ngơ trúng độc quá sâu. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, cũng không để ý xấu hổ chi tâm. Lý Dật thế là kêu đạo: Demacia, bắt lấy hắn, bắt về cho các ngươi chơi. Được lệnh xiết ngài. Gây lần cười ha ha một tiếng, trực tiếp một kiếm bổ về phía Lư Hải Dương. Cự đại lực đạo trực tiếp đem Lư Hải Dương một cái cánh tay nện đứt. A, một đạo thê thảm tiếng truyền ra. Lư Hải Dương cả người đều là hoảng sợ không thôi mà nhìn xem trước mặt gây lần. Nội tâm một trận hoảng sợ. Hắn vốn coi là vừa rồi gây lần lực lượng cũng đã đầy đủ lớn. Thế nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai gây lần vẫn luôn không xuất toàn lực, chỉ là đang bồi hắn chơi, coi hắn là hầu tử đùa nghịch. Liền một kiếm này lực đạo đủ để nghiền ép mấy cái hắn. Tại sao có thể như vậy a? Lư Hải Dương đều sắp điên rồi. Hắn rõ ràng đã trải qua kế hoạch lâu như vậy, thế nhưng là hôm nay không những không thể giết được Lý Dật, ngược lại còn nhường bản thân gãy cánh tay. Thậm chí tam gia chủ đưa cho cái kia chút cái lục lâm hảo hán cao thủ, giờ phút này càng là một cái toàn bộ đều không thấy. Cái này mẹ nó là ma quỷ a. Lý Bá An, các ngươi, Lư Hải Dương vừa định lớn tiếng chất vấn, thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì chẳng biết lúc nào, Galen đã trải qua một bàn tay đem hắn đánh ngất đi. Bành đông một tiếng, Lư Hải Dương trực tiếp hôn mê, Lý Giật khóe miệng co giật mà nhìn xem một màn này. Chỉ nghe Galen tức giận mà tiếng hừ lạnh đạo, mẹ kiếp, võ nghệ như thế đồ ăn cũng liền được rồi, lại còn ưa thích tất tất, có phải hay không ngốc a? Lý Giật cũng là say, các ngươi, Demacia Galen, trên đời này lợi hại nhất, không không qua bao lâu, Lâm Lang cũng đã trở về, chỉ là trên người nhiễm không ít hồng sắc. Đưa nàng cái kia bóng lưỡng áo giáp trở nên có chút yêu diễm lên. Không có bị thương chứ? Lâm Lang, Lý Giật quan tâm hỏi đạo. Không có, công tử, Lâm Lang cười cười, lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Liền bọn hắn những người này, còn không phải Lâm Lang đối thủ. Công tử có sao không? Không có việc gì, Lý Giật dao động lắc lắc đầu. Liền quay người phân phó Galen. Đóng, Demacia, ngươi đi chuyển mấy tảng đá, đem đào hố cho điền, đoán chừng sang năm liền có thể phát mầm non. Galen sắc mặt co lại, công tử, các ngươi thật đúng là ác a, cái này đều là mạng người, cứ như vậy điền, bằng không thì còn có thể thế nào? Lý Giật tức giận nhìn Galen, chẳng lẽ ta còn muốn chờ hắn bọn họ lại đến giết ta một lần? Ếch, cũng là ha, Galen gật đầu cười cười, liền thật đi khiêng đá lấp hố, nhân từ là sống không được mệnh, Lý Giật không phải cái nhân từ người, đi qua không phải, xuất hiện lại không là, tương lai cũng không phải, một trận nguyên bản kế hoạch tuần mục phản sát, cứ như vậy bị nhẹ nhõm hoàn thành, Lý Giật liền gác tay về huyện nha. Galen thì là kéo lấy Lư Hải Dương cùng ở sau lưng. Mới trở về huyện nha cửa lớn, cửa ra vào nha dịch liền phát hiện, Lâm Lang toàn thân không tự nhiên hồng sắc, hiển nhiên là trải qua một phen chém giết. Tức khắc cả kinh liền vội hỏi đạo, bá gia, ngài không có việc gì đi? Không có việc gì, Lý Giật dao động lắc lắc đầu, nhìn một chút Lâm Lang. Lúc này mới nói ra, Diệp Chi huyện tại huyện nha không? Tại, bá gia, nha dịch bật người tại phía trước dẫn đường. Lý Giật đi theo tiến vào huyện nha. Huyện nha bên trong, đang tại phê duyệt hồ sơ vụ án Diệp Chi huyện. Đột nhiên nhìn thấy Lý Giật xuất hiện, hơn nữa trên người nhiễm nhẹ nhỏ bé huyết. Có thể Lâm Lang toàn thân lại đẫm máu, đồng thời sau lưng bọn họ Galen còn kéo lấy Lư Hải Dương trở về. Ngay tại chỗ kinh hãi, Diệp Chi huyện tranh thủ thời gian đứng dậy, chắp tay đạo, bá gia, ngài không có việc gì đi? Không có việc gì, Lý Giật khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Chi huyện nhìn thoáng qua Lư Hải Dương, phân phó đạo, gọi người đi Lư gia, đem tất cả mọi người đều bắt lại, bật người kéo đến chợ bán thức ăn miệng trảm lập quyết. Một kép ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Chi huyện ngay tại chỗ không khỏi giật mình, bởi vì Lý Giật vừa mở miệng liền là giết Lư gia tất cả mọi người. Hơn nữa giờ phút này mặt mũi tràn đầy táp khí, khiến cho Diệp Chi huyện toàn thân run lên. Bá gia, thế nhưng là Lư người nhà ám sát ngài. Lý Giật liếc mắt, biết các ngươi còn hỏi, tranh thủ thời gian phái người đi thôi. Bằng không thì, cái kia cũng chỉ phải vốn bá bản thân động thủ. Ti chức minh bạch, Diệp Chi huyện không dám trì hoãn. Bật người tự mình mang theo nha dịch đi Lư gia. Đem Lư gia tất cả mọi người kéo đến chợ bán thức ăn miệng ra trảm. Ngừng lại thời gian, chợ bán thức ăn miệng bách tính bọn họ. Nhìn xem bị bắt tới Lư người nhà. Nhao nhao kinh hãi. Đặc biệt là nhìn thấy toàn thân đẫm máu Lâm Lang, cùng bạch sắc quần áo đã trải qua nhuộm đỏ Lý Giật. Cái này, vẫn là xảy ra chuyện gì? Các người mắt mù à, không trông thấy bá gia trên người đều là huyết sao? Hơn nữa bên người tỷ nữ nhi, càng là toàn thân đẫm máu, khẳng định là bị hành thích. Người nào lớn như vậy gan, dám can đảm hành thích bá gia? Chẳng lẽ liền là lưu người nhà? Rất có thể, dù sao, bá gia đoạn thời gian trước mới cầm lư gia đất trống, vì thế trả lại cho không ít bị khi phụ bách tính bồi thường. Nghĩ nếu là không sai được, bằng không thì lư người nhà tại sao toàn bộ đều bị bắt tới? Cái này lư người nhà, thật đúng là giết thật tốt. Từng đợt hò hét ầm ĩ dưới thanh âm, bị gây lần đánh ngất xỉu Lư Hải Dương cũng tỉnh tới, chỉ bất quá hắn phát hiện mình bây giờ bị trói trói lại, hơn nữa bên người bốn phía cơ hồ đều là lư người nhà. Một cái hoàn toàn bị buộc chặt, hơn nữa nơi đây có vẻ như vẫn là chém đầu đài. Lý Bá An, ngươi muốn làm gì? Lư Hải Dương nội tâm không hiểu trở nên hoảng sợ, hắn đều không nghĩ đến Lý Dật dĩ nhiên dám làm như thế. Huống chi việc này cũng chỉ là một mình hắn mà làm, mặc dù có Lư gia nhân ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, nhưng hắn Lý Dật làm sao dám? Cái này thế nhưng là mất đầu a, cái này thế nhưng là liên lụy a. Hơn nữa, vẫn là nhiều như vậy Lư người nhà cùng hắn cùng một chỗ bị trói đến chém đầu đài. Đây không phải nội dung chính bọn hắn lư ra tại Lam Điền huyện tất cả thế lực sao? Làm cái gì? Lý Dật cười lạnh cười, híp mắt nhìn chằm chằm Lư Hải Dương, hừ một tiếng đạo, thậm chí ngay cả ám sát vốn bá sự tình đều làm ra được. Ngươi nói, nhĩ môn lư người nhà còn có cái gì làm không ra? Ám sát mệnh quan triều đình chính là tội chết. Vốn bá hôm nay liền thay trời hành đạo, ngoại trừ nhĩ môn đám này họa loạn ngựa hoang, để tránh ngày sau giết hại bách tính. Lý Dật nói đến âm vang hữu lực, đồng thời bốn không đỏ mặt chút nào, các ngươi không thể làm như vậy. Lư Hải Dương kinh ngạc, có chút lục thần không chủ, nhìn một chút bốn phía không ít buồn bã khóc lư người nhà, gào thét đạo, việc này đều là ta một người gây nên, cùng bọn hắn không quan hệ, bọn họ là vô tội, các ngươi không thể thương tổn bọn hắn. Ha ha, Lý Dật khịt mũi coi thường, nhìn về phía Diệp Chi huyện, Diệp huyện lệnh, tuyên bố tình tiết vụ án kết quả xử lý a. Là, bá gia, Diệp huyện lệnh bật người gật đầu, xuất ra chuẩn bị kỹ càng hồ sơ. Bắt đầu ở trước mặt tuyên bố, hiện có Lư Hải Dương mang hơn 30 lư người nhà ám sát Lam Điền bá, ám sát theo đuôi, may mà nữ quan Lâm Lang ra sức phản kháng, cao ngạo du hiệp cứu hộ, Lam Điền bá vừa rồi tránh khỏi khó khăn. Theo đại đường luật lệnh, ám sát mệnh quan triều đình nên giết, ám sát bá tước Chu liên lụy tam tộc, ám sát trước mắt trưởng công chúa Phò Mã Gia cần phải liên lụy cửu tộc, cất kỹ chứng hình. Diệp Chi huyện hất lên lệnh đầu, kêu đạo, hành hình. Bành Đông một chút, lệnh đầu quẳng xuống đất, đao phủ thủ đã sớm vào chỗ, một ngụm rượu vẩy vào trên đại đao, giơ lên đại đao trực tiếp chém vào mà xuống, căn bản không cho Lư Hải Dương đám người nửa chút cơ hội. Đầu người dĩ nhiên rơi xuống đất. Giết thật tốt, giết thật tốt. Lư người nhà luôn luôn làm nhiều việc ác, đã sớm nên nhận báo ứng, không nghĩ đến lại còn dám hành thích Phò Mã Gia. Nên giết, không sai, nên giết. Từng đợt bách tính tiếng ồn ào không ngừng từ trong không khí tung ra. Mắt thấy làm xong việc này, Lý Dật còn không để xuống, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Chi huyện, lên tiếng đề nghị đạo, Diệp Chi huyện, ngươi đem cái này đạo chứng hình báo cáo cho thánh thượng a, tin tưởng thị phi đúng sai tự có thánh thượng phán quyết, bá gia xin yên tâm. Ty chức liền sai người mang vào cung bẩm báo cho thánh thượng. Diệp Chi huyện vội vàng ôm quyền nói ra, hắn cũng biết rõ Lý Dật làm như thế là vì không cho hắn nhận trừng phạt. Dù sao tự tiện trảm lập quyết, thế nhưng là tội lớn. Đồng dạng, Sử La Chảm lập quyết, cũng là muốn đi qua phía trên đồng ý, sau đó lập án, đến thời gian vừa đến mới được hình. Thế nhưng là, đi qua Lý Giật như thế nguyên một, tự nhiên là rối loạn chương pháp. Ân, liền dạng này, ta mệt mỏi, về trước Túy Tiên lâu tắm rửa thay quần áo đi. Ném câu nói này, Lý Giật mang theo Lâm Lang cùng một chỗ rời đi. Tối nay, vô luận nói cái gì, Lý Giật cũng được hảo hảo mà sủng hạnh một chút Lâm Lang tiểu nha đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục